Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với ngòi bút của tác giả Hoàng Kiên, có một tác phẩm mới có tựa đề Nữ sinh viên gặp quỷ. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi ngồi trong phòng khách có một mình, bà nội thì chắc đang ngủ phòng chưa có dậy. Bố mẹ và anh tôi vẫn chưa về vì bên ngoài trời lúc này còn mưa to và gió lớn. Nhìn cây cối bị gió thổi nghiêng ngả thế kia, cũng đủ hiểu là không thể nào trở về nhà được. Tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa dựa mình vào tường đứng nhìn ra đường, chỉ mong trời sẽ hết mưa để bố mẹ và anh có thể về nhà. Sao không vào nhà đi, ngoài đó mưa to gió lớn thế kia. Đứng đó nước mưa nó tạt và lại ốm ra thì khổ. Tôi quay mặt lại nhìn nội mà đáp. Vâng ạ, cháu biết rồi. Biết rồi thì mau vào đi, còn đứng đó làm gì. Tôi gật đầu rồi chú đứng đi chờ vào bên cạnh bà nội. Bà đưa tay vuốt tóc của tôi rồi loay hoay tìm cái nịt để nịt tóc cho tôi lại. Cái con bé này, con gái thì phải chú ý đầu tóc gọn gàng. Đầu tóc gì rũ rượi nhìn như là con dở hơi thế. Tôi bật cười nhưng không nói gì với bà nội. Bà đứng dậy đi tới mở tủ. Bà lấy trong đó ra một túi màu đen. Tôi không biết bên trong bà đựng gì, nên thành ra tò mò mắt cứ dính vào không thôi. Trong đó có gì vậy nội? Bà mỉm cười rồi dùng tay mở túi. Lúc túi được mở ra tôi hết sức ngạc nhiên. Thì ra bà cho tôi xem gia tài quý giá của bà. Nhiều tiền đến mức tôi nhìn hoa cả mắt. Nhiều không? Vâng ạ, ở đâu mà bà nhiều tiền vậy? Là tiền ông nội may để lại cho bà đó. Giờ cháu lên thành phố học, bà sẽ cho cháu một phần. Một phần thì bà để cho bố mẹ may khi bà qua đời. Tôi nghe bà nói đến chuyện không may mắn thì liền ôm cánh tay của bà. Bà đừng nói vậy chứ, bà sống lâu sống thật lâu mà. Chả bố cô không phải nịnh bà. Bà già rồi sớm cũng phải theo ông nội cô xuống dưới mà thôi. Ai cũng vậy, già rồi cũng chết. Bà nội đưa tới trước mặt tôi một số tiền đã được bà dùng giấy báo bọc lại. Tôi đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn bà nội rối rít. Đối với tôi, một cô nữ sinh chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học, có số tiền này trong tay, cuộc sống trên thành phố rồi cũng đỡ khó khăn vất vả. Nhớ lấy, lên đó tiêu tiền nó phải chừng mực biết chưa. Không phải thấy cái gì ngon cũng ăn, cái gì hay cũng mua. Phải tiết kiệm, nhớ lời của bà dặn đấy. Tôi gật đầu ngay vì những gì bà nội dặn, tôi đều đã thuộc lòng. Tôi cất tiền vào ba lô rồi quay trở lại ngồi bên bà nội cho đến khi bà nói muốn vào phòng ngủ. Tôi dìu bà nội vào trong phòng rồi ngồi chờ đợi bố mẹ và anh ở phòng. Trời cũng đang ngớt mưa, không còn mưa to như ban nãy. Có thể bố mẹ và anh trai đang trên đường về nhà. Có tiếng xe máy bên ngoài làm cho tôi mừng rỡ, đứng dậy chân đi tới xem ai. Đúng là bố mẹ và anh trai đang về tới. Mẹ vừa hay cởi áo mưa, đầu tóc thì bị nước mưa làm cho ướt hết. Bố và anh trai thì cũng không kém gì, ướt từ đầu cho tới tận chân. Con gái ơi, mưa to quá, ở nhà có bị nước mưa ngập vào nhà không? Không có đâu bố ạ, nhưng mà con sợ tiếng sét quá. Mẹ tôi đi tới cởi giày ở dưới chân. Sợ mà còn đứng ở ngoài cửa, còn không vào nhà cắm hộ cho mẹ nồi cơm đi. Vâng ạ. Bữa tới hôm nay có đầy đủ những món mà tôi yêu thích. Cũng phải thôi, ngày mai tôi phải xa nhà đi học mãi trên thành phố. Biết bao giờ mới được ăn lại những món ăn của mẹ nấu. Mà cũng tự trách bản thân. Bữa mẹ nói tôi học nấu ăn mà tôi không chịu nghe. Giờ lên thành phố kia một thân một mình, ai nấu cơm cho ăn đây? Sáng sớm mai phải ra bến xe bắt xe khách, nên cả đêm tôi cứ nằm thôi không sao ngủ được. Hai mắt của tôi cứ sáng như ban ngày. Nhìn lên trần nhà chẳng hề chớp mắt lên một cái. Dậy chưa Phượng? Đến giờ ra bắt xe khách rồi đó. Em có ngủ đâu? Ô hai cái con này, sao không ngủ lên giấc? Em không ngủ được, cứ thấy hồi hộp trong người sao đấy anh ạ? À? Anh trai nghe tôi nói vậy xong bật cười. Hồi hộp mà, hồi hộp vì được lên thành phố học. Tao nghe nói ở trên đó đông người lắm. Lũ bạn tao ấy, chúng nó nói lên đó ngoan nó giống thành hư cả thôi. Mày mà hư thì mày đừng có mà vác mặt về đây đấy. Anh nói cái gì thế? Bạn anh thì biết cái gì mà nói. Em ngoan thì ở đâu cũng vậy thôi. Làm sao mà hư được, anh chỉ được cái nói vớ vẩn. Thôi, dậy đồ đi, tao đưa mày ra xe. Tôi cũng im lặng theo, không nói chuyện với anh trai nữa. Đồ đạc tôi chuẩn bị sắp đầy đủ, dĩ nhiên là số tiền bà nội cho tôi không có quên mang theo. Từ nhà tôi ra đến bãi xe khách phải đi một quãng đường rất xa. Cũng may là hôm nay không có mưa lớn giống như là hôm qua. Chỉ có cái khó là đường đất vẫn chưa khô vì trận mưa đêm qua nên còn rất khó đi. Đến bãi đỗ xe thì anh trai để tôi đứng đợi xe khách chỗ mấy người khách đang đứng đợi ở đó. Hai anh em chào nhau rồi anh tôi lên xe đổ máy phóng đi mất hút. Sau đó vài phút rồi thì không thêm bóng dáng của anh trai đâu nữa. Lên xe đi nào, ai có đồ nặng thì mang xuống cuối xe nha. Tiếng của anh phụ xe nói lớn, đồ đạc tôi mang theo không nhiều, cho nên tôi vẫn lên xe ngay, chứ không phải mang xuống phía sau xe, giống như mấy vị hành khách kia. Chọn vị trí ngồi cạnh cánh cửa sổ, cả một quãng đường dài hơn 3 giờ đồng hồ cuối cùng tôi cũng đến được thành phố. Nơi này sẽ là nơi tôi học tập sinh sống trong nhiều năm sắp tới. Có mấy người vừa thấy tôi và khách hành xuống xe là họ lao tới áp sát mời mọc. Những người này là cánh xe ôm, nhưng trong số đó chưa biết chừng còn có cả đám móc túi. Tôi đẩy họ ra rồi lách người ra bên ngoài. Tôi thấy phía xa có một bác xe ôm đang lau xe, liền tiến lại chỗ đó. Cháu chào bác ơi, bác có chở khách không ạ? À, có chứ. Cả cháu muốn đi đâu vậy cô gái? Dạ, cháu muốn tới địa chỉ ở trong này ạ, số 68 đường Ngọc Lâm. Bác xe ôm nhíu mày đứng dậy vắt cái khăn dùng để lau xe lên cái xe máy. Cháu không nhầm địa chỉ chứ? Dạ không ạ, cháu tìm hiểu kỹ rồi mà, đó là nhà thuê. Ờ thì đúng là nhà thuê, thế nhưng mà ở được hay không thì mới là vấn đề đó cô gái. Ồ sao vậy hả bác, bộ bác cũng biết chỗ đó hả? Biết chứ sao không, ngày nào chẳng có sinh viên giống như cháu gọi bác chở đến đó. Thế nhưng mà nghe bác nói này, nơi đó không có trọ được đâu, tìm chỗ khác sạch sẽ hơn ấy, trọ có phải tốt hơn không? Tôi lắc đầu rồi biết rằng bác xe ôm kia chỉ muốn tốt cho tôi chứ không có ý gì khác. Cháu cảm ơn bác nhưng mà cháu muốn được tới số 68 đường Ngọc Lâm coi thử. Trước khi mà ở quê lên đây, có một người quen của cháu ngày trước đã từng ở trong ngôi nhà đó trở về. Chị ấy nói là ngôi nhà rất là đẹp. Hơn nữa cháu đâu có thấy chị ấy phàn nàn gì đâu. Địa chỉ này cũng là chị ấy cho cháu đó bác. Bác xe ôm thở hắt ra rồi lắc đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt của bác là sự bất lực vì không làm cách nào để tôi đổi ý. Được rồi, từ đây đến đó cho bác xin 40 ngàn nha. Đồng ý thì bác chở đi, không thì tìm xe khác. Mà giá đó là rẻ nhất rồi. Cháu có hỏi hết cũng chẳng ai chịu đi ra đó đâu. Tôi không biết quãng đường từ vị trí hiện tại đến đó là xa hay gần. Nhưng giá tiền bác xe ôm đưa ra, tôi vẫn có thể nhắm mắt chấp nhận được. Vâng ạ, vậy bác chở cháu đến đó nhé. Cháu gửi tiền luôn. Tôi lấy tiền ra đưa cho bác xe ôm. Nhận tiền xong thì tôi chở đến đúng địa chỉ 68 đường Ngọc Lâm. Căn nhà không như tôi tưởng tượng, không đẹp như tôi nghĩ. Nó khá cũ và nhiều cây cỏ dại mọc quá đầu gối. Hai bên đường còn có nhiều cây cối. Cảnh vật trước mặt làm cho tôi có chút dè chừng. Bác xe ôm liền hỏi, thế nào cháu có đổi ý không? Nếu mà đổi ý thì bác đưa cháu đi xem một nhà khác đẹp hơn, đảm bảo là hơn căn nhà này nhiều lần. Tôi còn chưa trả lời bác xe ôm thì bất ngờ từ sau lưng là một giọng nói của một cô gái. Đừng có nghe ông ấy. Bác xe ôm thấy sự xuất hiện của cô gái kia thì lắc đầu. Trước khi đi còn nói với tôi một câu. Bác thấy cháu ngoan cho nên muốn giúp. Sao không nghe bác thì sao hối hận đấy. Nếu hối hận thì đến gặp bác nhé. Bác vẫn thường đỗ xe bắt khách ở đấy. Tôi thấy ngại cho nên chỉ gật đầu mà không biết nói gì. Vì cho đến giờ phút này tôi vẫn không muốn thay đổi quyết định của mình. Bạn đã quên mới lên phải không? Cô gái đặt câu hỏi làm cho tôi có chút bối rối. Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân một lượt. Đúng là cô ta không giống như tôi, một cô gái quê mùa. Cô ta ăn mặc khá là đẹp, nhìn giống như là nữ diễn viên trên phim ảnh vậy. Đúng vậy. Chẳng trách mà nhìn cách ăn mặc của bạn lại tệ đến thế. Thôi được rồi, hôm nay gặp nhau ở đây cũng là có duyên với bạn. Tôi sẽ tư vấn cho bạn một kèo ngon bổ rẻ nhá. Tôi liền tròn xoe mắt. Ngon bổ và cực rẻ hả? Bạn đang nói tới là gì chứ? Mình nghe không có hiểu. Đúng thật là ý của tôi là đưa bạn đi mua quần áo mới, vừa đẹp vừa rẻ tiền. Bây giờ thì hiểu chưa? Tôi chưa biết tiền của gái cá tính này, cho nên là vội đặt cho cô ta một câu hỏi. Mà bạn tên gì? Mình tên Phượng. Cô gái đưa tay lên buộc tóc rồi trả lời. Tuyết. Bạn đến đây thuê trọ phải không? Đúng vậy, chính là căn nhà 8 này. Vậy thì giống tôi. Nào, bây giờ đi theo tôi đi mua đồ. À khoan, bạn có tiền chứ? Có chứ, tiền thì mình có. Vậy được, đi thôi. Tôi bị cô gái mới quen này lôi đi. Nhưng trên đi xa thì bất ngờ tôi nghe tiếng của một người nào đó khóc thì phải. Đứng khựng lại không đi tiếp, tôi thu tay lại rồi quay mắt nhìn về hướng phát ra tiếng khóc vừa rồi. Lạ vậy nhỉ, vừa rồi mình còn nghe rõ, sao bây giờ lại không nghe thấy gì nữa? Thế tròn xoay mắt nhìn theo. Bà đang nói gì vậy? Nghe gì, tôi có nghe thấy gì đâu. Tôi kéo tay của Tuyết lại gần hơn. Mình nghe rõ ràng là có tiếng người khóc, nhưng mà lạ quá, bây giờ không nghe thấy nữa là sao? Tôi đứng im lặng lắng tai nghe. Tôi cũng không nói gì, nghe một lần nữa. Nhưng cuối cùng kết quả làm cho tôi thất vọng, vì tôi không có nghe thấy người đó khóc nữa. Mà này, bà nói cái gì mà nghe tiếng ai khóc, mà người đó là nam hay nữ? Tiếng khóc đó là của người đàn ông. Đàn ông à? Đàn ông con trai gì mà khóc mít ướt như vậy được? Tôi nghĩ bạn nghe nhầm. Tôi chắc chắn bản thân của mình không nghe nhầm, nhưng sự việc làm tôi thấy lạ chính là mới đó quay mặt lại lại không thấy gì, cũng không nghe thấy tiếng khóc của anh ta nữa. Tôi thấy tôi cứ đứng im không cử động thì kéo tay tôi đi tiếp. Thôi bỏ qua đi cái tên đàn bà đó đi. Đàn ông gì mà khóc to đến mức mà bạn nghe thấy, thì cần gì phải để tâm tới làm chi cho nó mệt đâu. Tôi kéo tôi tới một tiệm thời trang, đứng ở bên ngoài nhìn vào. Cửa hàng không có quá rộng, nhưng khi đi vào bên trong, quần áo tại đây đẹp hết sức. Tôi chưa từng nhìn thấy quần áo ở đâu nhiều và đẹp như vậy. Hai cháu vào xem quần áo cho cô đi, nay hàng về nhiều mẫu mới lắm đó. Hai đứa cứ xem đi, ưng cái nào thì cô để giá mềm cho. Người đàn bà đang giữ thái độ tiếp đón hai đứa tôi là chủ cửa hàng quần áo. Nhìn mặt và nghe giọng nói của bà ấy, tôi đoán bà cũng phải ngoài 50 tuổi. Vậy mà gương mặt vẫn còn rất trẻ. Vâng ạ, cô cứ để cho bọn cháu tự nhiên. Được, vậy hai đứa xem đi, ưng cái nào thì gọi cô nhé. Vâng ạ. Tôi nói rồi kéo tay tôi đi chọn đồ. Thấy cái nào đẹp cô ấy cũng bắt tôi mang vào trong phòng mặc thử. Sau một hồi lựa chọn, tôi cũng ưng được một bộ quần áo, thêm một chiếc váy. Đúng như Tuyết nói không sai, giá tiền không có một chút nào cao cả. Sao nào, có đẹp lắm đúng không? Cảm ơn bạn Tuyết nhé, tôi thích lắm. Đó thấy chưa, tôi đã nói là tôi sẽ đưa bạn đi mua đồ ngon bổ rẻ cơ mà. Rời khỏi cửa hàng quần áo, tôi và Tuyết tạt vào một quán nước bên đường. Vì lúc này cả hai cũng đã khát nước quá rồi. Lúc uống nước, Tuyết có nói với tôi: bạn nên cảnh giác với người lạ, tuyệt đối là mấy ông già xe ôm như vừa nãy. Bạn nói quá không, chứ mình thấy bác xe ôm có ý tốt mà, bác ấy đâu có ác ý. Đúng thật là bạn ngây thơ quá, cái thời buổi này ở thành phố mà không có tỉnh táo là ăn quả lừa như chơi đó. Thiếu gì vụ mấy cô gái trẻ đẹp lại có nhan sắc giống bạn và tôi đi bị lừa. Thì cũng đều nhẹ dạ cả tin giống như nhau đó Phương ạ. Tôi biết là vậy, thế nhưng mà khi nhìn vào mắt của bác ấy á, thì nó là thật lòng chứ không có ý đồ xấu. Thôi, không nói với bạn nữa. Những cô gái ngây thơ giống bạn ở đây á, bị lừa vài lần rồi mới tỉnh ngộ ra. Thôi, đến giờ rồi. Bây giờ quay lại nhà trọ đi, chắc bác chủ cũng ngủ dậy rồi đó. Vậy thì mình mau quay lại đó đi thôi. Tôi đứng dậy chưa kịp lấy tiền trả tiền nước thì Tuyết đã nhanh tay hơn một bước đưa tiền cho cô chủ quán. Thôi để tôi trả, hôm nay tôi mời. Mà này, lát vào xem phòng có gì bạn và tôi ở ghép được không? Ở ghép là sao? Trời đất ơi, ở ghép là bạn với tôi ở cùng nhau trong một phòng đó. Bạn cứ y như để trên trời rơi xuống đây vậy. Thấy Tuyết nhiệt tình, tôi cũng nghĩ cô ấy là người tốt, cho nên không có suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Dù sao tôi mới đến đây không quen ai, có cô ấy ở cùng cũng tốt. Cả hai cùng nhau quay trở lại nhà trọ. Lúc này đứng ở ngoài cửa là hai cô gái lạ. Tôi nghĩ hai người này cũng đến đây hỏi trọ thuê giống tôi và Tuyết. Này, hai người cũng tới đây hỏi phòng trọ giống bọn tôi hả? Hai cô gái nghe Tuyết hỏi thì quay mặt lại, một trong hai người liền gật đầu đáp. Đúng vậy, hai bạn cũng tới đây thuê trọ. Tôi gật đầu nhưng mà chưa kịp mở miệng thì cô bạn cá tính đã đứng cạnh, nhanh miệng lên tiếng trả lời. Đúng, tôi là Tuyết, đây là Phượng, hai bạn tên gì? Cô bạn im lặng lúc này mới lên tiếng. Tên là Thùy, đây là đồng hương của tôi Tiên Lan. Cả hai đứa chúng tôi đều ở Nam Định. Tuyết liền gật đầu, tôi Thái Bình. Tuyết nói đến đây thì dừng lại. Cô ấy quay qua nhìn tôi thì thầm. Quên đấy, Nãy giờ chưa có hỏi quê của bạn. Tôi liền trả lời, tôi quê Yên Bái, rất vui được quen biết các bạn. Sau màn chào hỏi làm quen, cả tôi và ba cô gái đều học năm nhất đại học. Tuyết hơn tôi 2 tuổi, còn Thùy và Lan bằng tuổi tôi. Trong 4 đứa thì có Tuyết là lớn tuổi nhất. Đứng chờ ngoài cửa hơn 20 phút thì cũng đợi được bác chủ nhà đi xe máy tới nơi. Bác chủ có một gương mặt thoạt nhìn không dám lại gần, bởi vẻ mặt của bác như muốn để cho người đối diện biết rằng bác là một người khó tính. Sao tới sớm vậy? Bác chủ dừng xe máy xuống đất đặt câu hỏi. Cả 4 tròn xe mắt liếc nhìn nhau một lượt rồi tức lên tiếng nói. Vâng ạ, bọn cháu đợi bác từ sáng. Cả 4 đứa đều đọc được bài viết ở trên mạng, biết là bác đang có phòng cho thuê cho nên tìm đến đây. Bác chủ gật đầu rồi quay người đi tới mở cửa khóa cánh cổng trước mặt. Một tiếng động chói tai khi bác chủ vận sức vào 2 tay để đẩy cánh cửa cổng to lớn kia vào bên trong. Ồ, rộng thật đấy. Tôi cũng bất ngờ không thua gì 3 người bạn. Căn nhà trước mặt tôi đây đúng là rộng, rất rộng. Bên trái là dãy trọ lên đến 7 phòng. Bên phải là một dãy trọ khác nhưng ít hơn dãy trọ bên kia 2 phòng. Ở chính giữa trước mặt chỗ tôi đứng là một khoảng sân rộng. Bác chủ còn đặt ở đây 2 bộ bàn ghế. Quả đúng là hợp lý. Sau này khi dọn vào đây những ngày oi nóng có thể ra sân ngồi hóng mát cũng tuyệt. Thế tôi đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn toàn bộ diện tích mảnh đất của bác chủ mà không nói gì tiếp. Tôi đứng bên cạnh lay vào cánh tay của tôi mà gắt. Ơ kìa bạn sao vậy? Nói gì đi chứ? Tôi liền giật mình quay sang. Nói gì chứ? Tôi lắc đầu rồi nói tiếp. Thì nói với bác chủ là bạn có muốn thuê trọ không? Chứ bây giờ không lẽ cả 4 đứa lại không có đứa nào nói gì? Tôi liền tròn xoe mắt. Ơ bạn hay nhỉ? Sao bạn nói là muốn ở ghép cùng phòng với tôi? Nghe tôi nói đến đây thì Tuyết cứng họng, nó chán nản bất lực không muốn nói gì thêm. Tôi liếc nhìn qua Thùy và Lan đều thấy cả hai cô gái đều im lặng. Giờ thì mới hiểu ra rằng cả 3 người họ đều đã chọn được ra người đại diện và tất nhiên người đó là tôi. Còn vì sao chọn tôi thì là vì trong tôi lúc này có tiền, mà có tiền thì dễ nói chuyện hơn. Thì theo sau bác chủ về nhà sau khi đi tham quan một lượt qua cả 2 dãy phòng trọ. Bác chủ mở cửa để tôi cùng vào bên trong. Ngồi xuống ghế bác chủ lúc này nói. Cháu đúng là có con mắt, chọn đúng phòng đẹp nhất trong số những cái phòng quần trống. Thế thì khi nào có cháu dọn vào? Vâng ạ, cháu ở ghép cùng một bạn trong số 3 người khi nãy xem cùng đó bác. Còn dọn vào thì cháu có thể đóng tiền trước rồi dọn vào ở luôn được không ạ? Bác chủ như là chỉ chứng nghe tôi nói như vậy. Bác gật đầu lia rồi nói tôi đợi bác để bác vào trong lấy giấy bút. Tôi ngồi ở phòng khách chờ đợi. Trong thời gian chờ bác chủ tôi đứng dậy đi ra ngoài sân, đừng hóng gió cho thoáng. Lúc này đã là 12 giờ trưa. Không biết mấy nhỏ bạn mới bỏ đi đâu mà bây giờ chưa thấy mặt mỗi đứa nào quay trở lại. Đúng lúc này một cơn gió lạ thổi tới làm tôi đứng khựng lại. Cơn gió này mang theo khí lạnh làm tôi lạnh thoát cả sống lưng. Việc lạ là trong tiếng gió vù vù thổi tới tai tôi còn có một thứ âm thanh khác. Nghe kỹ thì là tiếng của một người đàn ông đang khóc. Hơn nữa lại chính là tiếng khóc tôi nghe thấy lúc mới tới đây. Đúng là anh ta đang khóc mà, mình nghe rõ không nhầm lẫn được rồi. Bác chủ vừa hay quay lại phòng khách. Tôi đang đứng ở ngoài sân thì lớn tiếng gọi, ý muốn tôi quay trở vào trong nhà. Tạm gác lại tiếng khóc ai oán vẫn còn đang không ngừng truyền đến tai. Tôi quay người đi vào ngồi xuống ghế đối diện. Trên mặt bàn là bản hợp đồng đã được bác chủ chuẩn bị từ trước. Cháu đọc qua, nếu mà không có gì thắc mắc, cháu chỉ cần ký tên vào rồi nộp tiền nhà là xong. Cháu có thể dọn vào ở ngay lúc nào cũng được. Tôi rất ưng phòng trọ mà mình đã chọn, cho nên việc ký hợp đồng tôi không mất quá nhiều thời gian là hoàn tất xong thủ tục mà bác chủ yêu cầu. Đóng xong tiền nhà lúc ra về tôi có đứng lại hỏi bác chủ. Bác ơi, cháu hỏi bác một chuyện nha. Trong giấy trọ nhà mình ha, có đàn ông không bác? Bác chủ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhìn thẳng vào mắt của tôi không chớp, tôi nhận ra ánh mắt của bác chủ đang muốn nói với tôi rằng không phải là việc cháu đang thắc mắc, bác đã viết rất cụ thể trên bài đăng trên mạng, chỉ là cho khách nữ thuê mà thôi. Tôi liền chữ mà nói. Ấy chết, cháu quên mất, bác chỉ cho nữ thuê thôi. Bác chủ liền gật đầu. Đúng vậy. Mà tại sao cháu lại hỏi cái chuyện này? Tôi nghe bác chủ nói thì nói lại toàn bộ sự việc cho bác nghe. Nghe tôi nói, bác chủ lắc đầu xua tay nói bằng một giọng dứt khoát. Cháu nghe nhầm rồi đó. Xưa nay á, trong nhà bác chưa cho đàn ông thuê bao giờ cả. Tôi nghe bác chủ nói mà trong đầu cảm thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc là người đàn ông khắp để tôi nghe thấy kia sống ở đâu trong những ngôi nhà xung quanh đây? Tôi nhớ rõ khi mà tôi đứng ở bên ngoài nghe tiếng khóc của anh ta không có xa chỗ tôi đứng. Cháu không sao chứ? À, cháu không sao. Vậy cháu đóng tiền nhà xong mai cháu dọn vào ở ngay được phải không ạ? À, chìa khóa phòng trọ của cháu đây, cháu cầm lấy. Các cháu để lại thẻ căn cước để bác ra phường khai báo tạm trú nhé. Xong rồi thì sẽ gửi lại sau. Vâng ạ, để cháu nói mấy bạn kia qua mang cho bác. Cháu nói hai cô bé kia nếu mà ưng phòng thì qua đây làm hợp đồng nhá. Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu xin phép. Tôi rời khỏi nhà bác chủ để ra gặp Tuyết vẫn còn đang đứng đợi ở trước cánh cổng lớn của dãy trọ. Không may có cả Thùy và Lan ở đây. Thùy và Lan, hai bạn sang nhà gặp bác chủ đi. Nếu ưng phòng nào thì nói bác đưa chìa khóa rồi làm hợp đồng. Bác chủ khá dễ tính, tôi thấy ở đây là hợp lý đấy. Thùy liền gật đầu. Lan lên tiếng, giá phòng sao, bạn thấy ổn không? Ổn chứ. Tôi thấy giá phòng trọ như vậy là không quá cao. Hai bà mau đi đi, bác chủ đang đợi đấy. Thì tôi nói như vậy, hai cô bạn mới quen quay người đi thẳng về hướng nhà bác chủ. Tôi đứng lại với Tuyết. Lúc này Tuyết mới lên tiếng. Mà này, bà đóng tiền phòng luôn rồi hả? Ờ, tôi đóng trước 3 tháng tiền nhà. Bác chủ nói có thể dọn vào bất cứ lúc nào. Chìa khóa tôi cũng đang giữ rồi đây. Mai chúng ta sẽ dọn vào luôn. Tuyết liền ngăn lời của tôi. Khoan đã, sao không dọn vào luôn hôm nay, đợi đến mai tối nay ngủ đâu? Tôi đúng là vô ý cho nên không nghĩ ra tối nay sẽ ngủ ở đâu. Liếc nhìn xuống đồ của bản thân, rồi lại nhìn sang đồ của Tuyết. Thấy cả hai đồ mang theo không hiểu, không suy nghĩ thêm tôi liền gật đầu. Vậy thì dọn vào hôm nay luôn đi, dọn đồ đạc của tôi và bạn cũng không có nhiều mà. Đúng đó, vậy bạn có chìa khóa ở đó gì đúng không? Chìa khóa đây. Tôi liền giơ chìa khóa tay ra cho Tuyết xem. Cơ bản đưa tay nhận lấy rồi quay người đi về hướng cánh cổng đằng khóa ngoài. Xét phòng trọ nhiều phòng là như vậy. Thế nhưng lạ là tôi và Tuyết lại là người dọn vào sống đầu tiên. Các phòng trọ khác đều được khóa ngoài, không còn ai. Vậy thì người đàn ông mà tôi nghe thấy anh ta khóc khi nãy rõ ràng không sống ở đây. Bác chủ nói tôi nghe nhầm, không lẽ bác ấy nói trúng và tôi đã sai. Căn phòng mà tôi và Tuyết chọn dọn vào đây nằm ở bên dãy trọ trái. Trong phòng có khá nhiều đồ đạc đầy đủ, giường tủ kệ tivi tất cả đều còn rất mới. Cuối ngày sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi và Tuyết tạm thời chia tay nhau sau khi đã phân công đi mua sắm vật dụng cần thiết. Đi mua đồ hơn 1 giờ đồng hồ, lúc tôi quay trở lại phòng trọ là hơn 7 giờ tối. Mở cổng vào sân tôi đứng khựng lại vì thấy dãy trọ bên kia có một phòng đang sáng đèn. Nghĩ là Lan và Thủy chọn phòng đó. Chắc hai người họ mới dọn vào ở giống như tôi và Tuyết. Nhưng lạ quá, trong phòng của họ bóng đèn cứ chớp tắt liên hồi. Nghĩa là bóng đèn trong phòng bị hỏng cho nên mới gặp phải tình trạng như vậy. Tôi cúi xuống tìm cái bóng mới mua lúc nãy ngoài siêu thị. Cầm bóng đèn ra tay, tôi đi nhanh tới đứng trước cửa phòng, đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Lan Thùy, hai bạn ở trong đó hả? Tôi có bóng đèn mới này. Cái bóng này trong phòng của hai bạn chắc bị hỏng rồi. Đây bóng mới đây, hai bạn thay đi. Tôi nói rồi đứng im chờ đợi, nhưng mà lạ thay, rõ ràng trong phòng có tiếng động nhưng không có ai lên tiếng. Tôi lại gọi cửa một lần nữa thì đúng lúc này cánh cửa bất ngờ rung lên dữ dội. Tiếp sau đó một tiếng động của vật gì đó va mạnh vào cửa từ phía căn phòng, làm tôi giật mình lùi lại mấy bước. Phượng, bạn đứng đây làm gì vậy? Thuyết về tới, cô bạn đưa tay bám chặt lên một vai rồi hỏi, làm tôi giật mình hét toáng cả lên. Trời đất ơi Tuyết ơi, bạn làm tôi hết cả hồn. Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt của bạn kém thế? Lạ thật đấy. Rõ ràng phòng này có người mà. Lan và Thủy ở trong đó sao? Khi nãy tôi thấy đèn trong phòng còn sáng mà gọi cửa không ai thưa. Sao vậy được chứ? Trong phòng có người thì bạn gọi cửa họ phải nghe thấy chứ. Thì đó, đúng lúc mà bên trong có vật gì đó va mạnh vào cửa thì bạn về tới. Tôi nghe đến đây thì tò mò, cô bạn đi tới đập cửa. Thùy Lan, hai bạn ở trong đó hả? Chờ lúc Tuyết gọi cửa, tôi đi tới áp tai vào cửa nghe xem bên trong có tiếng động gì không. Chờ tôi nghe có tiếng chân người đang di chuyển. Đúng là có người ở trong phòng, nhưng mà lạ quá, tại sao người bên trong lại không lên tiếng? Trong phòng đó có người đó, có người. Sao tôi gọi mãi không trả lời, bất lịch sự chứ? Đúng lúc cả tôi và Tuyết còn đang bực mình vì người trong phòng thì tiếng cửa cổng mở ra làm cho cả hai quay mặt ra ngoài. Người đi vào là Lan. Thấy tôi và Tuyết cô ấy đi tới gần rồi hỏi: hai bà làm gì trong phòng đó vậy? Lan, bà với Thùy chọn phòng này hả? Đâu, tôi với Thùy chọn phòng giấy chọn bên kia cơ mà. Giờ mới dọn vào đây, bà Thùy chưa tới sao? Hẹn vì lấy đồ rồi quay trở lại đây mà. Bà này lề mề thật đấy, bây giờ còn chưa quay lại. Tôi giật nảy cả người, ánh mắt thật nhanh quay sang nhìn Tuyết. Cô bạn cùng phòng với tôi lúc này cũng giống như tôi vậy. Cả hai quay mặt nhìn căm căm căn phòng đóng kín cửa kia. Vậy thì không phải là Thùy, thế thì ai đang ở bên trong căn phòng này? Tôi bắt đầu có một cảm giác rất lạ. Những gì mà tôi nghe thấy vừa rồi cũng đúng là trong phòng này có người. Tôi đưa tay tới nắm chặt lấy cái tay nắm cửa. Tôi đứng lùi lại bên cạnh Lan. Cả hai liền mở to mắt chờ đợi. Căn phòng này cửa không khóa. Tuyết xoay nhẹ tay nắm cửa là có thể mở ra được một cách dễ dàng. Có ai trong đó không vậy? Bên trong phòng tối đen như mực, không có tiếng động gì hết. Tuyết đi vào bên trong, tay mò tìm công tắc đèn trên tường. Và rồi thách một tiếng, cả căn phòng sáng bừng lên trước mặt của cả ba người. Không có ai ư? Nghe Tuyết hỏi thì tôi gật đầu nói: làm gì có ai, phường này bà có nhầm lẫn không? Không nhầm đâu, rõ ràng khi nãy trong phòng có người thật mà. Tôi còn nghe tiếng bước chân. Sao vậy chứ? Nếu có người thì phải thấy người, sao lại không thấy? Bạn có chắc không Phượng? Chắc chắn mà, tôi thể là tôi nghe thấy tiếng bước chân người đi lại ở trong đó. Ôi thế thì sợ quá. Tháng này là tháng 7 cô hồn đó. Có khi nào phòng trọ này lâu quá rồi không có ai dọn vào, cho nên ma nó ở đây không? Cái gì mà ma với trả quỷ ở đây? Các bạn nhát tới mức này rồi á? Không có người thì không có người ở vậy thôi. Đây, hai bạn nhìn xem đã có thấy cái gì lạ đâu. Tôi đứng im nhìn vào trong phòng. Trên sàn nhà là một cái ghế bằng gỗ trong tình trạng bị đổ. Vị trí của nó nằm sát cửa. Có thể vẫn va chạm phát ra khi nãy tôi nghe thấy là nó. Nhưng mà trong phòng đúng là không có người thì làm sao cái ghế có thể tự đổ vào cánh cửa được. Hơn nữa tiếng động mạnh như vậy thì giống như là có người cầm cái ghế kia ném mạnh vào cánh cửa thì đúng hơn. Tuyết đẩy tôi và Lan lùi lại, cô bạn tắt đèn rồi đóng cửa lại như cũ. Thôi không có gì đâu, các bạn bớt suy diễn lung tung đi tôi nhờ, toàn tự mình nhát mình thôi. Cả ba kéo nhau rời khỏi phòng vừa rồi để về phòng đã chọn. Lan và Thùy chọn phòng nằm ngay bên cạnh phòng tôi và Tuyết. Kể cả ra phòng gần nhau cũng tốt, đỡ sợ hơn hẳn, và ít nhất thì hai phòng gần nhau còn có người. Vì là phòng tôi đã dọn sạch cho nên tối nay Lan sẽ ở cùng phòng với tôi và Tuyết. Chúng tôi dọn đồ ăn nhanh mới mua ra ngoài cùng ăn tối. Sau bữa ăn tối cả ba ra ngoài sân ngồi nói chuyện cho mát. Có tiếng của ai đó đập cửa cổng. Nghe thấy giọng của Thùy đang gọi ở bên ngoài, Lan đứng dậy đi nhanh tới mở cửa cho cô bạn vào trong. Xin lỗi các bạn nhé, mình dọn đồ đạc từ nhà nghỉ hơi lâu cho nên giờ mới tới. Không sao. Mà đồ của bạn nhiều vậy hả? Tôi và Phượng có ít đồ, mang theo qua 2-3 cái túi quần áo là hết. Đúng lúc này ánh sáng của đèn chiếc taxi vừa dừng lại trước cửa, chiếu thẳng vào bên trong, làm cho cả bọn đưa tay che mặt vì ánh sáng chói mắt. Thì là con nhà có điều kiện nhất trong 4 đứa chúng tôi. Đồ đạc của cô ấy nhiều đến mức phải chuyển 2 chuyến mới vào hết được. Phù Thủy và Lan chuyển đồ cả nhóm chào nhau rồi về phòng của mình. Vì chưa lắp mạng wifi cho nên phải dùng tạm 4G. Điện thoại của tôi không xịn sò như Tuyết. Cơ bản bật nhạc khá to. Tuyết, bà bật bé nhạc đi, muộn rồi không để cho anh ngủ hả? Làm gì có ai, cả cái khu trọ này có 4 đứa chúng mình đó. Làm gì còn ai đâu mà bạn cứ phải lo. Tuyết nói đúng, bởi tôi cũng nghe tiếng thuyết minh trong bộ phim đang phát ra khá lớn từ phòng bên cạnh của Thùy và Lan. Tôi lấy chân khều khều chân của Tuyết rồi hỏi: này, lúc trước khi đến đây bác xe ôm có nói với tôi khu trọ này không ai dám mở đâu. Không biết sao nhỉ, hay đúng là khu trọ này có ma thật cho nên là không ai dám dọn vào sống. Tuyết mắt vẫn không rời màn hình điện thoại rồi đáp: vớ vẩn, bạn định nhát tôi hả? Tôi không có giống như Lan đâu mà sợ nhé. Chợt nhận ra cô bạn này đúng là không biết sợ, có nói gì thì cô ấy cũng không tin, cho nên là tôi thấy chán không muốn nói tiếp. Tôi quay mặt vào trong tường, hai mắt nhắm lại muốn ngủ một giấc. Phượng, bạn ngủ à? Tôi đi ngủ đây mệt rồi. Vậy thì ngủ đi. Tôi thấy gió ở ngoài từ vào cửa sổ lớn quá, liền ngồi dậy đưa tay muốn đóng lại thì Tuyết ngăn. Ấy, đừng đóng cửa sổ mở vậy cho mát. Nghe Tuyết nói không muốn đóng cửa sổ cho nên tôi liền thu tay về. Từ trước đến giờ tôi không có thói quen mở cửa sổ khi ngủ, cho nên để mở cửa sổ thế này không thoải mái cho lắm. Nhưng mà không lẽ tôi lại cãi nhau với bạn cùng phòng chỉ vì một việc vặt như vậy? Thôi thì chọn im lặng để giữ hòa bình chứ không còn cách nào hơn. Tôi chồm chăn quá đầu nằm nhắm mắt một lúc, không còn nghe tiếng nhạc Tuyết bật nữa. Bên cạnh phòng cũng im bặt. Vậy là ba bữa bạn mới quen này cuối cùng cũng chịu trả lại không gian yên tĩnh. Nhưng mà nào có được ngủ ngon. Không biết tôi chợp mắt được bao lâu thì bị đánh thức bởi một tiếng cười của một đứa nhỏ. Nghe kỹ, nó là con trai. Tiếng cười cứ như vậy vòng vòng xé tan màn đêm tĩnh lặng, truyền thẳng đến tai của tôi. Lúc đầu mới nghe thấy còn cảm giác đứa nhỏ ở xa. Tôi còn nghĩ là con nhà nào đó ngoài kia đêm rồi nghịch ngợm mà không chịu đi ngủ. Nhưng lạ thay, tiếng cười mỗi lúc một gần chỗ tôi hơn. Và rồi tiếng cười đó ngày gần, tức là nó đang đứng ngay bên cạnh cửa sổ phòng tôi lúc này đang được mở. Tôi kéo chăn xuống chỉ để hở hai con mắt nhìn lên cửa sổ. Và ngay giây phút này tôi hét toáng lên khi thấy trên cửa sổ kia hai bàn tay nhỏ nhắn của đứa nhỏ đang bám chặt lấy thanh sắt trên đó. Đôi bàn tay gầy như thể chỉ còn da bám vào xương. Hơn thế nữa đôi tay đó còn dính rất nhiều máu. Bạn sao về Phượng gặp bác Mộng à? Gì mà đêm hôm hét toáng lên như vậy? Tuyết vừa gắt vừa nhìn bên ngoài cửa phòng của Thùy cũng đang đi sang gõ nhẹ đưa tay lên cửa rồi gấp gáp. Chuyện gì về hai bạn? Làm sao mà hét lớn vậy? Tuyết lườm mắt tôi một cái rồi quay mặt ra nói với Thùy. Thôi bạn về phòng đi. Thật là ngại quá, cái Phượng nó vừa mơ ác mộng không có chuyện gì cả. Thùy nghe Tuyết nói như vậy thì thở vào nhẹ nhõm. Tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt trên nền đất rồi tiếng cô bạn vừa về phòng đóng cửa lại. Và rồi không gian lại yên lặng như cũ. Nhưng mà đến giờ phút này tôi lại có một cảm giác sợ không gian tĩnh lặng, không một tiếng động này. Tiếng cười của đứa nhỏ khi nãy đã làm ám lấy tâm trí của tôi. Tôi lại nằm xuống, Tuyết cũng nằm theo và không nói gì với tôi thêm nữa. Tôi nằm im trên giường, hai mắt vẫn mở chưa tài nào tìm lại được giấc ngủ. Tuyết nói tôi gặp ác mộng, nhưng mà tôi tin những gì vài phút trước tôi nhìn thấy không phải là tôi mơ. Đã hoàn toàn là một hình ảnh thực tế. Tận mắt tôi nhìn thấy đôi tay nhốm máu đỏ của đứa bé. Tiếng cười của nó tôi vẫn nhớ như in trong đầu cơ mà. Tôi tin là mình có nghe nhầm không hoa mắt, đứa nhỏ đó là thật. Tôi ngồi dậy vì muốn đi tiểu. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ của Tuyết, chỗ cái bàn học nhỏ nó kê ở cuối phòng. Tôi lần mò đi tới mở cửa nhằm nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy bên kia. Ban ngày thì thấy bình thường cho nên tôi không có để tâm. Đúng là nhà vệ sinh lại nằm ở bên đó thì quả đúng là bất tiện. Tôi cầm chiếc điện thoại bật đèn pin chiếu sáng không gian trước mặt. Và rồi tôi trợn mắt đến độ kinh hãi. Điện thoại trong tay rơi xuống đất vì tôi vừa nhìn thấy một bóng đen từ ngoài vào. Nhìn kỹ lại thì nó là sư thầy trên chùa. Xem ra tuổi không còn trẻ. Sư thầy đi từ ngoài cổng tiến thẳng vào dãy trọ phía đối diện dãy tôi đang ở. Tôi đứng chết chân tại chỗ khi thấy sư thầy đi vào căn phòng đối diện chỗ tôi đang đứng. Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại, chân tay mới có thể cử động lại được như bình thường. Phượng, bà đứng ngoài này làm gì vậy? Điện thoại của bà bị rơi ở dưới đất rồi kìa, sao không nhặt lên? Giọng nói có chút tò mò của Thùy như là giúp tôi đỡ sợ hơn và ít ra có thêm bạn ấy. Tôi không phải đi vệ sinh một mình. Thùy ơi, bà đi vệ sinh cùng tôi được không? Được chứ sao không? Tôi cũng đang dậy đi vệ sinh mà. Vậy tôi đi cùng bạn. Tôi gật đầu lia lịa đi theo phía sau của Thùy tiến về nhà vệ sinh ở cuối dãy trọ đối diện. Tôi không dám nói cho Thùy nghe về sự việc kỳ lạ vừa diễn ra trước mắt của tôi. Rồi không muốn nói là vì sợ sẽ làm cho nhóm bạn hoang mang. Lúc đi ngang qua căn phòng sư thầy vào khi nãy, tôi thấy cửa phòng đang trong tình trạng mở một bên. Chờ Thùy kéo tay của tôi đi nhanh hơn. Lúc cả hai vào được trong nhà vệ sinh, Thùy quay mặt lại rồi hỏi. Phương à, Vừa rồi bạn có thấy phòng vừa đi ngang qua, cửa đang mở một cánh không? Có, tôi nhìn thấy mà. Lạ thật đấy, tôi nhớ là nãy đâu có thấy cửa phòng này mở. Tôi không muốn tự mình nhát mình, nếu bây giờ mà nói cho Thủy nghe rằng cửa phòng vừa rồi có sư thầy hiện đang ở trong, tôi nghĩ chắc chắn sẽ kéo theo cô bạn này vào nỗi lo sợ của tôi mất. Chắc là do bác chủ không có khóa phòng đó lại, cho nên gió ở bên ngoài thổi làm cửa mở ra vậy thôi. Ồ, bạn nói cũng phải, tôi nghĩ nhiều quá rồi. Đi vệ sinh xong, tôi cùng Thủy đi trở lại phòng của mình. Lúc Thủy về phòng cô ấy rồi đóng cửa lại. Tôi đi vào phòng quay người muốn đóng cửa, thì trước mắt của tôi, hành lang ở dãy trọ bên kia lúc này là hai người. Sư thầy ban nãy đi phía trước, theo sau là một cô gái. Cô ta cúi gằm mặt nhìn xuống đất, đầu tóc rối bù cứ như thể lâu ngày chưa được gội sạch vậy. Tôi tự lẩm bẩm và đặt câu hỏi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt mình như vậy? Tôi đứng im quan sát, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh bị hai người đối diện nghe thấy. Tới lúc đó sẽ phát hiện ra tôi thì nguy hiểm quá. Một lần nữa tôi thầm hét lên, vì cô gái theo sau sư thầy hoàn toàn đang bay lả lả trên mặt đất chứ không có chân. Bạn im lặng coi nào, bạn hét lên là sư thầy sẽ thấy chúng ta đó. Tôi nghe thấy giọng của Tuyết cũng vừa kịp nhận ra, cô ấy đang dùng bàn tay phải bịt chặt miệng của tôi lại. Đúng như tôi nghĩ, Tuyết chỉ có thể nhìn thấy vị sư trẻ tuổi kia. Cô ấy hoàn toàn không thể thấy cô gái không có chân đang bay lơ lửng theo sau sư thầy giống như tôi. Tôi và Tuyết đứng im chờ đợi cho tới khi sư thầy và cô gái không chân kia ra hẳn ngoài dãy trọ. Cánh cổng đang được mở kia, được sư thầy đóng và khóa lại như cũ. Lúc này Tuyết mới thả tay ra khỏi miệng tôi, cô bạn tò mò nói. Sư thầy đó là thế nào với bác chủ nhà này vậy? Tại sao lại có chìa khóa cổng? Hay là bác chủ nhà đưa chìa khóa cho sư thầy nên sư thầy mới vào được trong đây? Tôi cũng có suy nghĩ giống với Tuyết, bởi khu trọ này ngoài chúng tôi ra thì chỉ có bác chủ nhà có mà thôi. Tôi cũng đang rất thắc mắc sư thầy kia đến đây vào cái giờ đêm muộn như vậy để gặp cô gái kia làm gì. Hơn nữa cô ta không phải là người, vì tôi đâu có nhìn thấy được chân của cô ta. Có mà. Tuyết vỗ nhẹ vào má của tôi một cái. Bạn mơ ngủ à? Đang nói luyên thuyên gì thế? Ma nào ở đây? Tôi nghĩ là sáng mai ấy, ta tới hỏi chủ nhà về vị sư trẻ kia. Sao đêm hôm muộn rồi còn tới đây là sẽ rõ thôi mà. Mà bác chủ nhà cũng thật lạ, đã nói ra miệng là không có cho đàn ông vào đây. Để tôi ra kiểm tra cổng cửa. Kiểu này mai phải mua khóa mới về thay cho chắc ăn. Tôi đứng im tại chỗ nhìn Tuyết đi kiểm tra cửa cổng mà sợ quá không dám đi theo. Để lúc Tuyết quay trở lại đứng trước mặt của tôi, lúc này tôi mới lắp bắp hỏi. Bạn ra ngoài đó kiểm tra kỹ rồi chứ, không có gì đó đúng không? Thế nhìn tôi rồi cô ấy cười phá lên. Bạn nhìn kìa, sư thầy kia là người chứ có phải là ma đâu mà bạn sợ tới tái mặt không còn giọt máu như vậy. Thật ra thì khi nãy tôi có thấy. Thôi, bạn đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nào vào trong phòng ngủ đi, mai còn phải đến trường nữa đó, đi ngủ thôi. Nếu không mai sẽ mệt không có sức đâu. Tôi trở lại giường nằm xuống bên cạnh Tuyết. Nằm một lúc thì cô bạn đã ngủ trở lại. Tôi thì nằm mãi không có ngủ được. Từ lúc đến nơi này cho đến giờ phút này, tôi đã gặp phải không ít hiện tượng kỳ lạ. Nói cũng chẳng có ai tin lời tôi nói là thật. Đầu tiên là tiếng khóc của một gã trai nào đó. Tiếp theo là tiếng cười của đứa nhỏ khi nãy. Và rồi còn cô gái không có chân bay trên đất theo vị sư trẻ kia. Họ là ma chứ không phải là người. Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi tin rằng bản thân của mình thực sự đã nhìn thấy ma. Giờ nhớ lại lời của bác xe ôm nói trước khi đưa tôi đến đây. Nơi đó không có trọ được đâu cháu ạ. Sao không tìm chỗ khác sạch sẽ hơn? Giờ nghĩ lại tôi lại tự trách bản thân vì sao không tin lời của bác ấy. Chờ tôi nghĩ lại lời bác nói trước lúc lái xe đi, là nếu như tôi tin lời của bác ấy thì quay lại tìm bác ở bến xe khách, nơi tôi và bác lần đầu gặp nhau. Nằm thêm được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi Tuyết lay người của tôi dậy, hai con mắt vẫn còn cay xè và đỏ như là người bị đau mắt. Sau một đêm ngủ không ngon giấc, tinh thần của tôi bị ảnh hưởng cho nên không có được thoải mái. Phượng, đêm qua bạn không ngủ được à? Người đi đến đứng trước mặt đặt câu hỏi cho tôi là Lan, tôi liền lắc đầu. Tôi không sao, chắc là do lại nhà cho nên không ngủ được. Lan liền gật gù nói. Mà bà nói cũng đúng, đêm qua tôi cũng không có ngủ được, mà cả đêm cứ nghe thấy toàn tiếng động lạ gì đâu. Nhưng mà lúc bạn hét trong phòng là lúc đó tôi còn thức. Tôi nghe Lan nói đến đây thì liền hỏi gấp gáp. Khoan đã, bà nói đêm qua bạn nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng động mà bạn đang nói là tiếng động gì vậy? Bạn nói cho tôi chi tiết nghe được không? Lan chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì từ đằng sau Thủy lên tiếng trả lời. Bạn đừng có nghe Lan nói, nó nhát ma bạn đó. Lan quay mặt lại nhìn Thủy làm mặt tức giận. Lúc này tôi biết rằng Lan không có nghe thấy gì cả mà chỉ đùa cho vui, cho nên tôi có chút thất vọng. Cả bốn người chúng tôi cùng rời khỏi khu nhà trọ để đi đến trường đại học. Gần trường có một quán ăn khá đông thực khách, cho nên chúng tôi kéo nhau vào ăn thử xem đồ ăn có ngon hay không, mà quán lại đông đến mức phải đứng xếp hàng chờ đến lượt. Và đúng là không làm cả bốn thất vọng, vì đúng là đồ ăn ở quán này rất ngon. Chúng tôi ở trường đến trưa mới cùng nhau về khu trọ. Lúc này thì bác chủ đứng trước cửa cùng một người phụ nữ trẻ, trên tay cô ấy còn bế một đứa nhỏ là bé trai, trông vía nhìn rất là đáng yêu. Chúng tôi đứng lại chào bác chủ. Bác chủ giới thiệu cho cả bốn người khách mà bác đang tiếp. Tên là chị Hiên, quê ở Hòa Bình mới đến đây. Được biết chồng của chị mất được 2 năm do kinh tế gia đình khó khăn, cho nên phải bỏ quê đến đây tìm kế sinh nhai. Nghe bác chủ nói là chúng tôi thầm thương cho hoàn cảnh của chị Hiên. Bác chủ nói một hồi rồi cũng dừng lại không nói tiếp. Thì mở cửa cổng để cả nhóm vào trong. Bác chủ dẫn chị Hiên sang khu dãy trọ bên kia xem phòng. Tôi thấy vậy liền nhớ lại những gì đêm qua, cho nên bước tới gọi với theo. Bác chủ ơi, sao bác không để chị ấy thuê bên dãy của bọn cháu vui? Bên đó có ai trọ đâu. Một mình chị Hiên ở bên đó thì buồn chết. Chị Hiên nhìn tôi cười rồi nói. Không sao đâu em. Bác chủ nói giá phòng ở bên này rẻ hơn dãy trọ ở bên em đang ở. Trước mắt thì chị còn đang phải tìm việc. Trong người lại không có nhiều tiền cho nên tạm thời chị sẽ trọ ở bên này các em ạ. Cảm ơn các em đã quan tâm đến chị gái nhé. Tôi không nói nữa mà đứng nhìn theo bóng dáng của chị Hiên và bác chủ đi tới căn phòng đêm qua sư thầy đi vào. Tôi chợt có một suy nghĩ ở trong đầu rằng có khi nào vị sư trẻ tuổi kia do bác mời về đây và cô gái không có chân đi theo sư thầy lúc đó là một trong số những hồn ma đang trú ngụ ở nơi này. Phượng, bà không đói à? Còn đứng ở đây mau vào phụ tôi làm đồ ăn đi chứ. Giật mình khi nghe thấy giọng của Tuyết từ đằng sau, tôi quay mặt lại thì thấy gương mặt đang tức giận nhìn tôi của cô bạn cùng phòng. Đây, tôi vào ngay đây mà. Sau bữa trưa tôi thấy tiếng khóc của trẻ con ở căn phòng đối diện, nằm bên dãy trọ bên kia. Chị Hiên đang dọn dẹp, nghĩ trong đầu chắc hẳn chị đã thuê và sống tại căn phòng đó. Tôi đi sang muốn xem chị ấy có cần gì giúp đỡ hay không. Đến khi đứng trước cửa phòng nhìn vào, thấy chị đang dừng tay và đang bận dỗ đứa con khóc. Chị Hiên, chị có cần em trông giúp thằng nhỏ không ạ? Chị Hiên nghe tôi nói như vậy thì quay mặt lại vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhiều lắm. Mà nãy bác chủ có giới thiệu qua mà chị hay quên nên là không nhớ được tên của các em tên là gì? Tôi liền trả lời rồi ấm thằng nhỏ trên tay. Dạ em tên là Phượng ạ. Em ấm nhỏ về phòng một chút chị nha. Lúc nào mà rảnh thì chị qua đón cháu cũng được. Chị Hiên nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy cảm kích. Sau đó chị gật đầu. Thật là cảm ơn em lắm. Không có em trông thằng con giúp thì không biết chị bận rộn thế nào nữa. Tôi liền cười và đáp lại. Không có gì đâu chị ạ. Chị em mình bây giờ là người cùng xóm với nhau, đâu cần phải khách sáo như vậy chứ chị. Thôi chị danh chủ dọn dẹp nhá. Em ấm nhỏ về phòng chơi. Tôi quay người đi ra đến sân thì dừng lại, không đi tiếp nữa. Quay mặt lại nhìn về hướng phòng trọ của chị Hiên. Thần có biết tại sao tôi có một cảm giác rất lạ về căn phòng này. Không chỉ căn phòng của chị, tất cả phòng dãy trọ bên này đều làm tôi thấy rợn người. Việc lạ chưa dừng lại đứa nhỏ trên tay của tôi. Khi nãy trong phòng còn đang khóc, vậy mà vừa ra đến ngoài sân rồi nó lại cười. Cười giống như là có một người nào đó vô hình đang chậm cho nó cười vậy. Lạ nhỉ? Không phải vừa rồi ở trong phòng cháu còn đang khóc đó sao? Tại sao ra đây lại cười như vậy? Phượng ơi, mà đứng đó làm gì vậy? Không thấy trời sắp mưa lớn hả? đứng đó bộ là muốn tắm mưa. Tuyết nói làm Tuyết giật mình nhìn lên trời. Đúng là bầu trời lúc này đang âm u đen kịt. Bất chợt một tiếng sấm nổ vang lên, làm cho đứa nhỏ trên tay của tôi không còn cười đùa như nãy. Nó khóc lớn cùng với tiếng khóc của đứa nhỏ đã cơn mưa lớn đổ xuống. Tôi ấm đứa nhỏ trên tay chạy thẳng về phòng trọ. Bà đứng đó bộ đang mải nghĩ cái gì trong đầu vậy? Rồi còn đang ấm đứa nhỏ. Rồi mưa muốn nó tắm mưa với bạn rồi cả hai cùng ốm hả? Bạn thật là... Tôi biết rồi mà. Tại trong đầu đang vướng bận một chuyện. Nên là tôi không có để ý là trời sắp mưa. Nghe tôi nói như vậy, Tuyết kéo tay tôi ngồi xuống ghế. Sao vậy? Có chuyện gì làm bạn bận tâm? Nói thử nghe coi. Tôi đứng dậy đi tới giường đặt thằng nhỏ nhẹ nhàng xuống giường. Thằng bé nằm xuống cái là khóc cho nên tôi phải ấm lại nó lên tay. Tôi trở lại ghế ngồi xuống bên cạnh. Lúc này mới trả lời câu hỏi của nó. Nãy thì lạ quá, lúc trước khi sang phòng chị Hiên, thấy thằng bé con bị khóc quá trời. Lúc ấm nó ra tí tận sân thì thằng bé đột nhiên không khóc nữa, ngược lại còn cười rất vui vẻ là đằng khác. Tôi nghe tôi nói xong thì phẩy tay nói, trời đất ơi, tôi còn nghĩ bạn gặp phải chuyện gì lạ. Chứ trẻ con á, có lúc mà nó khóc cười là chuyện bình thường mà, có gì lạ đâu. Bạn cứ nghĩ lung tung rồi tự mình suy diễn. Tôi nói thiết bằng một cái giọng quả quyết. Không phải đâu, thật đấy. Bạn nãy tôi lúc mà thằng nhỏ khóc quá mà chị Hiên lại còn đang bận sắp đồ đạc trong nhà. Thằng nhỏ thì nằm trên giường khóc. Tôi đến nắm thằng nhỏ trên tay. Mà lúc đó nó còn chưa chịu nín. Phải tới lúc mà đi ra ngoài sân rồi thì nó không khóc nữa. Tôi nghe xong thì im lặng suy nghĩ. Chợt nó nhìn tôi rồi hỏi. Có khi nào khu trọ nhà mình có ma thật không bạn? Sao bà hỏi vậy? Bà cũng tin giống tôi à? Tôi thì tôi không tin ma. Chỉ là bữa đi mua đồ có cô ở ngoài chợ hỏi tôi thuê trọ ở đâu. Vì thế tôi lạ mặt. Tôi mới trả lời cô ấy là tôi trọ ở đây. Bạn biết sao không? Tôi nói xong là cô chủ quán ở mặt biến sắc đó bạn. Cô ấy nói khu trọ nhà mình có ma. Cả khu phố này ai cũng biết. Còn khen mấy đứa bọn mình bạo gan ấy, dám thuê trọ ở đây. Tôi tin lời cô chủ quán nói với Tuyết là thật. Lời cảnh báo của bác xe ôm ngày đó với tôi cũng lạ thật. Mấy ngày qua ở đây liên tiếp những hiện tượng kỳ lạ mà đến ngay bản thân của tôi cũng chưa thể kiểm chứng được, đã chứng minh điều họ nói là đúng. Nơi này thực sự có ma như lời đồn kia. Tôi sẽ sang bác chủ trọ một chuyến. Bạn sẽ đó làm gì? Tôi nói cho bạn nghe thì chưa chắc bạn tin đâu. Đợi tôi làm rõ một việc đã. Tới lúc đó tôi nói cho bạn nghe, đợi nhé. Nghe tôi nói như vậy, Tuyết không còn hỏi thêm. Cơ bản cùng phòng leo lên giường nằm cạnh đứa nhỏ tôi vừa mới đặt xuống. Nhìn thằng bé ngủ đáng yêu chưa kìa. Bạn nói nhỏ thôi. Bạn thích muốn đánh thức nó dậy hả? Tôi để cho Tuyết nằm quay thằng bé, còn mình ra ngoài đứng ở cửa phòng nhìn trời mưa. Cơn mưa lớn thế này xem ra phải rất lâu nữa mới tạnh. Đang tính quay người đi vào bên trong thì bất ngờ tôi quay nhanh lại nhìn sang dãy trọ đối diện, là vì tôi nhìn thấy có một đứa nhỏ đang lướt trên hành lang đối diện. Nó cũng không có chân y như là cô gái tôi nhìn thấy lần trước. Tôi rời mắt nhìn lại vì ngỡ rằng mình hoa mắt, nhưng không phải. Tôi không hề nhìn nhầm, đứa bé đó mới vào phòng của chị Hiên. Thế vậy tôi mặc cho bên ngoài trời mưa không nghĩ ngợi nhiều, liền để đầu trần chạy sang phòng của chị. Chị Hiên ơi! Nghe tôi gọi lớn, chị Hiên lúc này đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, liền dừng tay, đứng thẳng người dậy hỏi. Phòng đó hả em, có chuyện gì thế? Thằng bé nó phá hai cô quá phải không? À không, bé nó ngủ rồi. Em sang đây là vì em vừa thấy có đứa nhỏ vào phòng của chị đó. Em thấy nó lướt đi trên đất không có chân. Em nói sao? Đứa nhỏ vào phòng chị mà chị không biết á? Em nói là không có chân à? Không thể nào chứ, em có nhầm lẫn gì không Phượng? Tôi hiểu trong mắt của chị Hiên lúc này giống như là người mắc chứng bệnh hoang tưởng vậy. Nói đúng hơn là có thể chị ấy đang nghĩ tôi bị điên. Bởi vì chị cũng giống như là Tuyết, nào có tin lời tôi nói đâu là thật. Biết chị không tin mình cho nên tôi không nói tiếp nữa mà ra khỏi phòng. Lúc về đến cửa phòng mình nhìn vào bên trong, tôi một lần nữa kinh hãi mà hét lên, chân vướng vào bậc cửa ngã nhào ra đất. Ngoài Tuyết và con trai của chị Hiên lúc này còn có một đứa nhỏ. Tôi nhận ra nó chính là đứa bé không có chân mà tôi vừa mới nhìn thấy. Nó thấy tôi thì quay cái mặt xanh như tàu lá chuối nhìn tôi, rồi cười một cách nham nhở. Nó lướt nhanh trên đất đến thẳng trước mặt tôi, làm cho tôi sợ quá hét lên một tiếng, rồi ngất liệm đi không còn biết gì nữa. Không biết tôi đã bị ngất bao lâu, chỉ biết được rằng khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy Tuyết và Thủy đang ngồi bên cạnh. Thấy tôi tỉnh, Tuyết mừng rỡ hỏi: Phương à, bạn bị làm sao mà hét toáng lên rồi sợ quá ngất trên đất như vậy? Tôi ngồi dậy, mắt đảo khắp lượt, như thể đang tìm một cái thứ gì kinh dị không có chân kia. Kể Phượng, trả lời tôi đi chứ. Bạn nhìn thấy cái gì mà sợ đến mức bị ngất như vậy? Nói tôi nghe được không? Tôi nhìn Tuyết rồi quay lại nhìn sang Thủy. Tôi tin cô bạn bên cạnh lúc này đang tin những gì tôi nhìn thấy. Vì trong ánh mắt của Thủy là lo lắng, bất an thấy rõ, khác hẳn với Tuyết. Tôi thấy có một đứa nhỏ, nó là bé trai, nhưng nó không có chân. Tôi thấy nó lướt rất nhanh như là đang bay trên mặt đất. Sợ lắm tôi thấy nó vào trong phòng của chị Hiên. Rồi tới lúc tôi chạy sang đó coi xem nó ở đâu thì lạ quá. Trong phòng chỉ có chị Hiên mà không thấy nó đâu cả. Rồi tôi về phòng của mình, nhìn thấy nó đang ngồi trên người của thằng bé con trai của chị Hiên. Khác với những lần trước, Tuyết không có cười. Nó ngồi im nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét. Có thể Tuyết đang xem tôi có nói thật hay là bịa đặt để nhát ma nó đây mà. Phượng, bà nói thật hả? Đúng mà, tôi thề là tôi không nhìn nhầm đâu. Cương mặt của Thủy tái dại đi trông thấy, có thể cô bạn đang rất sợ. Tôi biết Thủy yếu bóng vía cho nên là biết trong khu trọ có ma mới sợ đến mức này. Đúng là bác chủ nhà sang tới nơi, có thể chị Hiền nói với bác rằng tôi bị ngất nên bác sang coi có ổn không. Thấy bác vào trong phòng, cả bà đứa chào bác rồi gấp gáp: Bác ơi, cháu thấy ma, trong dãy trọ nhà mình có ma đúng không bác? Bác chủ nghe tôi nói như vậy thì quay người đóng cửa lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Cháu cũng thấy họ hả? Bác Hường, bác nói thật à? Không lẽ là bác cũng tin lời của cái Phượng nói là thật? Bác tin cháu hả? Cả bà đứa im lặng nhìn bà chủ chờ đợi. Như là hiểu ý, bà Hường thở dài rồi nói: Đến nước này thì bác cũng nói thật cho các cháu nghe. Không chỉ có Phượng nhìn thấy họ thôi đâu. Những ngày đầu khi bác xây nhà trọ, từng tốp sinh viên dọn vào đây sống chưa được lâu thì đều lần lượt đòi trả phòng để dọn đi. Tuyết liền hỏi bác Hường: Thật hả bác? Rồi sau đó là sao à? Mới đầu thì bác cũng không tin, nhưng mà cho đến một hôm bác còn nhớ rõ hôm ấy là mưa cũng to, không kém gì hôm nay. Từ đó sinh viên thuê trọ nhà bác hầu như là đã dọn đi quá nửa, chỉ còn lại một vài phòng là có người ở lại. Bác Hường nói đến đây thì thở hắt ra một hơi như để lấy lại tinh thần, vì tôi biết bác cũng đang sợ không kém gì tôi và Thủy. Bác kể lại sự việc xảy ra 3 năm về trước cho ba đứa tôi nghe, không bỏ sót chi tiết nhỏ nào. 3 năm về trước, bác Hường đang nằm trên giường thì nghe tiếng hét rất lớn của một cô gái từ bên khu trọ chuyển tới. Bác thấy lạ, ngồi dậy xỏ dép ở nhà sang khu trọ. Lúc sang đến nơi, bác thấy nhóm 5 người cả trai cả gái đang dìu một nữ sinh viên lúc này đang bị ngất. Tiếng hét làm cho bác tỉnh giấc cũng chính là của cô nữ sinh viên này. Các cháu có chuyện gì vậy? Con bé làm sao? Bác ơi, khu trọ nhà mình có ma đó bác ạ. Bọn cháu thật là sợ lắm. Bọn cháu vừa tận mắt nhìn thấy cho nên sợ quá ngất đi. Bọn cháu không ở nơi đâu, phải dọn đi thôi bác ạ, bác thông cảm cho bọn cháu. Bác Hưởng nghe nam sinh nói đến đây thì đứng chết chân tại chỗ. Bác không nói được thêm lời nào nữa mà bất lực chứng kiến tận mắt cảnh từng túc sinh viên trả phòng. Nghe bác Hưởng kể đến đây, tôi vì quá tò mò không chịu nổi cho nên liền hỏi: Bác à, vậy có phải từ đó cho đến bây giờ? Bác Hưởng thở dài rồi gật đầu: Đúng vậy, từ ngày đó cho đến giờ phòng trọ nhà bác cứ hết túc này chuyển vào rồi lại túc khác dọn đi, đến được các cháu cũng... Thế ngồi bên cạnh tôi đợi cho bác chủ nói xong thì lên tiếng: Nói thật là cháu cũng không tin ma quỷ, tại cháu chưa tận mắt thấy hồn ma nào hiện hình bao giờ. Mẹ cháu từng nói cháu tuổi hổ cho nên không có sợ ma quỷ. Với lại nếu ma có thật đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể hiện diện ra để cháu nhìn thấy họ. Vì cháu xem trên phim ảnh hay là sách báo, họ chỉ hiện ra để nhát cho những kẻ hại chết họ mà thôi. Bác thấy cháu nói có đúng không? Bác chủ không gật đầu. Sau khi nghe Tuyết nói xong, ánh mắt của bác nhìn ra ngoài sân mà trong lòng chắc hẳn có rất nhiều phiền muộn. Thế bác Hường vậy thì tôi khẽ hỏi: Bác à, đêm trước cháu có thấy sư thầy vào dãy trọ bên kia, không biết có phải là bác đưa chìa khóa cho thầy vào không ạ? Bác chủ quay mặt sang nhìn tôi, trong ánh mắt biểu cảm trên gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cháu nói sao? Sư thầy vào đây bao giờ? Dạ đêm trước cháu thấy sư thầy vào đây bằng cửa chính. Lúc đó tối quá cho nên là cháu không nhìn rõ mặt thầy. Nhưng mà lúc thầy vào căn phòng đó xong quay trở ra, cháu có thấy một cô gái đi theo thầy. Cô gái ấy không có chân mà cứ lướt trên mặt đất vậy. Cô ấy là ma bác ạ. Không thể nào chứ. Chìa khóa ngoài các cháu có thì chỉ có duy nhất một chuyện nằm trong tay của bác. Lấy đâu ra cái khác để ai mở cửa cho sư thầy? Tôi chọn xoay mắt nhìn bác chủ. Không chỉ có tôi mà cả hai cô bạn cũng trong tình trạng tương tự. Đúng lúc mà cả phòng im lặng không ai nói nên lời thì nghe tiếng hét rất lớn từ phòng bên chị Hiên đáp lại. Cả bốn người chúng tôi đều mở cửa phòng chạy ra xem. Thế chị Hiên nắm còn đứng ngoài cửa sắc mặt sợ hãi tột độ. Tay của chị run rẩy chỉ vào phòng. Bác Hường ơi, trong phòng cháu có một thằng bé nó không có chân. Tôi nghe chị Hiên nói xong thì trong đầu nhớ ngay tới thằng nhỏ không có chân mà tôi đã tận mắt nhìn thấy nó lần trước. Đi vào trong phòng đồ đạc đều sạch sẽ gọn gàng. Nhìn qua một lượt tôi thấy có gì đó lạ cho nên quay người đi ra ngoài. Nó không có ở trong đó đâu. Lần trước nó cũng xuất hiện trước mặt cháu như vậy. Sau đó thì hiện ra ở phòng cháu khi cháu quay về. Nơi này tại sao lại nhiều ma như vậy hả bác? Bác cũng không rõ. Chỉ biết ngày trước khi bác mua mảnh đất này từ một người đàn ông. Hơn nữa ông ấy còn ra một yêu cầu. Và nếu như là bác đáp ứng được yêu cầu đó thì sẽ bán cho bác mảnh đất với giá rẻ. Nhưng yêu cầu của ông ấy có chút vấn đề. Tôi liền gấp gáp hỏi. Yêu cầu gì vậy bác? Bác Hường liền thở dài rồi nói. Mỗi tháng phải cho người đó vào phòng trọ này một lần. Hơn nữa còn phải vào ban đêm đó cháu. Tôi nhớ ra một sự việc thì liền liên tiếp đặt câu hỏi. Có phải là bác đưa chìa khóa cho người đó giữ đúng không ạ? Nếu cháu đoán không nhầm thì người bán cho bác mảnh đất này bây giờ có thể là ông ấy. Bác Hưởng im lặng không nói tiếp. Bác ngồi xuống ghế rồi suy nghĩ gì đó trong đầu. Tôi nhìn ba người bạn lúc này cũng đã có mặt đầy đủ trong vòng. Sắc mặt của ai cũng hoang mang thấy rõ. Nhất là Thùy, cô ấy yêu bóng vía, chắc chắn sẽ dọn đi, chứ tuyệt đối không chịu ở lại khu trọ này. Quả đúng như là tôi nghĩ, Thùy bước lên đứng trước mặt của bác chủ cô ấy nói. Bác à, nếu thực sự khu trọ của bác có ma, thì cháu xin lỗi cháu không thể ở được. Lan ngồi im không lên tiếng, rõ ràng cô ấy cũng có quyết định của riêng mình. Nhưng tôi vẫn chưa rõ quyết định của cô ấy là gì. Trần Lan đứng dậy đi tới đứng bên cạnh Thùy nói nhỏ vào tai cô bạn cùng phòng mấy câu. Vì là Lan nói nhỏ quá cho nên tôi không nghe được. Chỉ biết là nghe xong sắc mặt của Thùy có chút kỳ lạ. Cô ấy quay qua nói với bác chủ. Cháu có ý này, giờ cháu nói ra bác nghe thử xem có được không? Cả tôi và Tuyết còn bác chủ nữa đều hồi hộp chờ đợi muốn nghe xem Thùy nói gì. Thế vậy Thùy liền nói tiếp. Cháu quen một ông thầy Pháp, nếu quả thật là khu trọ nhà mình có ma, cháu có thể giúp bác mời ông ấy tới đây, coi thử cái mảnh đất này. Cháu cũng nghĩ nhất định là ông ấy sẽ giúp. Nghe xong lời của Thùy nói thì bác chủ mừng rỡ. Bác đứng dậy đi tới nắm chặt lấy hai tay của cô bạn kia mà gấp gáp nói. Thật vậy sao? Bác cảm ơn cháu. Nếu mà được ông thầy giúp thì thật tốt quá. Bác còn mong được gì hơn? Chỉ cần cháu mời ông ấy tới đây tiền bạc không thành vấn đề. Thùy nhìn bác chủ rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cô ấy quay qua nói với ba người chúng tôi. Các bạn ở lại đây chờ mình. Bây giờ mình sẽ đi mời ông thầy ấy về đây nhé. Lan lên tiếng hỏi. Bạn đi có lâu không? Thùy liền đáp lại. Nhanh nhất thì cũng phải mất một ngày. Bạn yên tâm nhất định tôi sẽ quay trở lại sớm thôi. Thùy nói rồi quay người đi nhanh về phòng. Cô lấy một số vật dụng cho vào ba lô. Rồi quay lại phòng tôi chào từ biệt mọi người. Rồi mới tới khu trọ đến tìm ông thầy Pháp mà cô ấy nói. Bác chủ cũng đứng dậy đi theo sau Thùy ra ngoài. Trong phòng trọ lúc này còn lại ba người chúng tôi liền nói với Lan. Bạn về lấy chăn gối qua đây ngủ đi. Giờ giấy trọ đúng là có ma thật, chúng ta nên ở cạnh nhau cho đỡ sợ. Lan gật đầu đồng ý, cô ấy đứng dậy chạy thật nhanh về phòng. Mới đó Lan đã quay lại, cầm gối và chăn đã trên tay. Vừa đúng lúc chị Hiên nắm con đến trước cửa phòng. Phượng ơi, em cho chị gửi bé ở bên phòng em được không? Bên phòng chị nó quấy quá, chị dỗ thế nào nó cũng không có nín. Thấy đứa nhỏ đang khóc đúng như chị Hiên nói, tôi đứng dậy đi tới ấm nó lên tay. Chị đỡ bé nín khóc, hai mắt của nó nhìn tôi làm tôi thấy có gì đó bất thường. Trẻ đó đưa tay lên bám chặt cổ rồi kéo xuống, dùng cái miệng lúc này đang nhăm nhở cười kia cắn tôi một cái đầu điếng. Thế vậy cả hai cô bạn cùng phòng lao tới cố gỡ đứa nhỏ trên tay của tôi. Nhưng không biết tại sao lúc này đứa nhỏ trở nên khỏe lắm. Nó đẩy một cái mà cả hai cô bạn của tôi ngã ngửa ra đất. Chị Hiền vội vàng đỡ lấy đứa nhỏ thì chuyện lạ vẫn chưa dừng lại. Nó không còn tỏ ra hung dữ như vừa rồi nữa, mà lại trở lại giống y như một đứa nhỏ bình thường. Vết cắn của đứa nhỏ trên cổ tôi lúc này đang rỉ máu. Thế vậy tôi quay vào trong lấy giấy thấm lại chỗ bị cắn. Tôi đứng hình nhìn đứa bé đang úp mặt vào ngực chị Hiên mà cảm nhận được rằng đứa bé này không muốn mẹ nó đưa sang đây. Nhưng trong suy nghĩ tôi lại có một suy nghĩ khác. Có khi nào con trai của chị Hiên bị đứa nhỏ ma kia nhập rồi không? Nghe như vậy tôi bước tới đứng trước mặt của chị Hiên. Đứa nhỏ quay mặt nhìn tôi quả đúng như tôi đang lo sợ. Hai mắt của nó đang dần hiện lên những đường đỏ ở lòng trắng. Chị Hiên ơi, con trai chị có thể nó bị đứa bé kia nhập. Không có chuyện đó đâu em. Làm sao em lại nói vậy? Nếu em không nhận trông cháu thì cứ nói, việc gì phải nói không may mắn như vậy. Chị Hiên không tin lời của tôi cho nên giận dữ bỏ về phòng. Tôi là người đứng chết chân tại chỗ nhìn theo cho đến khi chị vào phòng rồi đóng cửa lại. Chị ấy rõ ràng là không tin lời bạn nói. Nhưng mà bạn nói thật sao à? Con trai chị ấy bị ma nhập. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời của Tuyết. Để tới đứng trước gương lúc này tôi mới bỏ giấy thấm ở vết thương do bị cắn ban nãy. Đúng như là tôi nghĩ, vết tay của đứa nhỏ vẫn còn in hẳn ở trên cổ. Giờ vết tay đó đã chuyển thành màu đen. Hai bạn lại đây mà nhìn đi. Nghe tôi nói cả Tuyết và Lan đều đi tới xem. Đúng là vết tay của đứa bé đang in hẳn trên cổ tôi đã chuyển sang màu đen. Và dù có làm đủ mọi cách thì vết đó cũng không bị mất đi. Đêm xuống cả khu trọ im lặng không có một tiếng động. Là còn rất sợ cho nên cả ba chúng tôi không đứa nào dám ngủ. Trên bên tai của tôi nghe thấy có rất nhiều âm thanh khác nhau chuyển tới. Nào là tiếng nói chuyện của nhiều người, tiếng cười của đứa bé ma, tiếng bước chân của một người nào đó bên ngoài cửa sổ. Này, hai bạn có nghe gì không? Thế đang nằm nghe tôi hỏi thì ngồi bật dậy. Đâu, tôi nghe gì đâu? Bạn đang bị tiếng động gì hả? Tôi quay sang nhìn Lan. Bạn thì sao? Tôi cũng giống Tuyết không nghe gì cả. Ồ, sao lại vậy chứ? Hai bà thật không nghe gì sao? Đúng vậy, không nghe gì mà. Tôi đi nhanh tới đứng trước cửa phòng lúc này đang đóng, nhắm mắt lại như muốn lấy lại cho mình một chút can đảm. Tôi đưa tay lên mở cửa. Đúng ngay khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, tôi chết chân tại chỗ, toàn thân run rẩy. Vì trước mắt của tôi là rất nhiều người, cả đứng người ngồi ở ngoài sân. Và tôi nhận ra được họ đều không phải là người. Thân thể của họ không toàn vẹn, nhiều người khuôn mặt đã hoàn toàn biến dị, nhìn rất đáng sợ. Nghe tiếng mở cửa, họ quay mặt lại nhìn về chỗ tôi đứng. Một trong số họ lên tiếng. Cô có thể nhìn thấy chúng tôi sao? Cô có thể nhìn được chúng tôi sao? Quá sợ hãi, tôi bước lại đóng thật chanh cánh cửa lại như cũ. Cộng lúc đó một cơn gió thổi tới, muốn làm bật tung cả cánh cửa. Tôi quay mặt vào nói với ba người bạn lúc này còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Còn không mau tới đây giúp tôi chặn đám cô hồn ngoài kia, không thể để họ vào đây được. Tuyết và Lan há miệng kinh hãi, hai người họ đâu có thể nhìn thấy được những vong hồn ở ngoài sân giống như tôi. Nghe thấy như vậy, cả hai đến vỗ tôi chống đỡ với một áp lực rất to lớn những vong hồn tạo ra. Tiếng gào thét vang lên mỗi lúc một lớn, một gần cửa phòng của tôi. Và rồi cánh cửa rung lên dữ dội. Xin cô hãy giúp chúng tôi, hãy giúp chúng tôi. Tôi có nghe nhầm hay không? Họ đang cầu cứu hay sao? Họ đang cầu khẩn tôi giúp đỡ. Trong đầu của tôi là một loạt những câu hỏi mà tôi chưa có lời giải đáp. Và rồi tiếng khóc vang lên không dừng lại ở những vong hồn ở ngoài kia. Hãy giúp chúng tôi với. Một tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài. Tôi nghe rõ là tiếng cổng vừa mới ai đó mở ra. Tiếp theo đó là giọng của một người đàn ông lớn tuổi rồi quát. Những vong hồn trước mặt nghe đây. Nếu không trở lại bình yên cho nơi này, đừng có trách ta ra tay không thương tình. Sau tiếng quát tháo của người vừa mới xuất hiện, những âm thanh hỗn độn ngoài kia bỗng nhiên im bặt, không còn tiếng khóc lóc van xin. Cả khu trọ trở lại một trạng thái yên tĩnh như cũ. Lúc này tôi mới hé cười nhìn ra bên ngoài. Đứng ở ngoài sân là một ông lão, tóc đã ngả phần sang màu trắng. Bên cạnh ông ta chính là Thủy. Thế vậy tôi liền mở cửa bước ra ngoài. Hải cơ bản thấy vậy thì cũng hớt hải chạy theo tôi. Thủy đi tới rồi nói, đây là thầy Vương. Chúng tôi lễ phép chào thầy. Thủy quay lại nhìn thầy Vương rồi nói tiếp, thầy ơi, đây là các bạn của con. Thầy Vương tay cầm chắc thành kiếm gỗ có dính chút máu của tôi, còn chưa biết đó là máu động vật hay là máu người. Còn chưa kịp hỏi thì thầy nói, mau đưa các bạn của con ra ngoài đi, đi càng xa nơi này càng tốt. Mảnh đất này không dành cho người sống. Những vong hồn ở đây đã bị một con quỷ khống chế. Họ không thể siêu thoát được nếu như con quỷ kia chưa bị tiêu diệt. Bất ngờ sau câu nói của thầy Vương là một tiếng cười ma mãnh. Chị Hiên nắm trên tay đứa con trong phòng của mình ra sân. Từ cái miệng của đứa nhỏ trên tay chỉ phát ra những tiếng khàn khàn của một người đàn ông. Lão pháp sư già kia, lão tưởng với sức của lão có thể làm được gì ta sao? Thì ra con quỷ mà thầy Vương nói tới chính là đứa nhỏ mà tôi thấy nó đã chiếm được thân xác con trai của chị Hiên. Và bây giờ cả hai mẹ con của chị đã bị khống chế. Bác chủ lúc này chạy sang tới nơi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả mấy người chúng tôi đều bị Vương dùng tay đẩy ra ngoài. Rồi cánh cổng lớn được thầy đóng lại, phát lên tiếng động chói tai. Tiếng hét ớn trong khu nhà trọ của thầy Vương vọng ra ngoài. Đi mau, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thủy, chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ. Nếu lát nữa ta không quay lại đó, các con cũng đừng trở lại đây tìm ta. Đi mau đi. Cả năm người chúng tôi đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Là đừng nhìn thấy ông thầy pháp bên trong kia sẽ chế ngự con quỷ để giải cứu những vong hồn vô tội đó. Nhưng cánh cửa đóng kín không tài nào có thể nhìn thấy được bên trong. Chúng tôi chỉ nghe thấy những tiếng quát tháo của thầy Vương, cộng với đó là tiếng vù vù mỗi lúc một lớn. Tiếng sấm nổ vang trời, cơn mưa lớn lại bất ngờ ập tới, xối xả chút xuống như là giận dữ. Bác chủ nhà kéo vội tay và cả bốn đứa chúng tôi. Mau lên, đừng ở lại đây nữa. Về nhà bác mau lên. Thì liền gấp gáp. Chúng cháu không thể về nhà bác được, bác Cường. Nếu ngày mai chúng cháu không quay lại, bác cũng đừng vào khu trọ tìm chúng cháu. Bác mua nhầm phải mảnh đất có quỷ giữ chú ngủ. Nếu không tiêu diệt được nó, không ai có thể sống được ở đây. Giờ chỉ mong thầy Vương có thể diệt trừ được nó mà thôi. Bác mau về đi, bọn cháu đến chỗ hẹn chờ thầy Vương. Nói rồi thì kéo tay của tôi rời khỏi khu trọ đến một căn nhà nhỏ nằm cách đó khá xa. Thì ra nơi thầy Vương hẹn Thùy chính là căn nhà của ông ấy. Chúng tôi chờ ở đây rất lâu mà chưa thấy thầy Vương quay lại. Cả bốn đứa nhìn nhau không giấu được lo lắng, Lan run rẩy nói. Có khi nào ông ấy thất bại rồi không? Sao giờ còn chưa thấy quay lại đây? Thùy liền gấp gáp nói. Thầy Vương là chút thân quen với gia đình tôi. Ngày trước anh trai của tôi đã được thầy cứu cho một mạng. Nếu không có thầy, anh trai tôi có thể đã chết. Thế nên tôi tin vào khả năng của thầy. Hãy tin tưởng ông ấy. Giờ thì chúng ta chỉ còn biết đợi mà thôi. Cơn mưa vẫn mỗi lúc một lớn hơn. Chúng tôi chờ cho đến trời sáng vẫn không thấy ông ấy quay lại. Cả bốn đứa hoang mang và lo cho sự an nguy của thầy Vương. Tôi lúc này mới hỏi Thủy, hay là chúng ta qua đó xem thế nào đi, tôi thấy lo quá. Thủy liền lắc đầu, không được. Nếu bây giờ quay lại đó mà thầy Vương thất bại thì không phải khu trọ đó bây giờ quá là nguy hiểm. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Cả bốn đứa chúng tôi bắt đầu tranh luận gay gắt hơn về việc ở lại chờ đợi hay quay lại khu nhà trọ tìm thầy Vương. Bất ngờ giọng nói của thầy vang lên ở bên ngoài làm cho chúng tôi mừng rỡ. Các cô gái, mở cửa cháu giờ này vào nhà được không? Đừng tranh luận nữa. Cánh cửa được tôi mở ra, đứng trước mặt tôi là thầy Vương. Toàn thân của ông bị thương hết cả, máu dính khắp quần áo. Nhưng mà việc làm cho tôi mừng hơn nữa chính là trên tay của ông đang ấm con trai của chị Hiên. Thầy Vương đưa bé trai đến cho tôi ấm. Ông đi vào bên trong ngồi xuống ghế mệt mỏi nói, xong rồi, mọi chuyện đã qua, các con có thể quay lại khu trọ đó sống được rồi. Từ giờ ma quỷ sẽ không trở lại đó phá tội con được nữa. Ta đã thành công, đã diệt trừ được con quỷ đó. Tôi liền gấp gáp, thầy ơi, vậy con quỷ đó từ đâu mà đến khu trọ vậy? Ta đã hỏi rõ bác chủ, thì ra mảnh đất này trước đây đã từng xảy ra thảm án chết cả nhà 7 người. Con quỷ đó chính là thủ phạm hại chết gia đình của họ. Tôi liền hỏi tiếp, nhưng mà họ có thù oán gì với con quỷ đó vậy hả? Thầy Vương liền trả lời, bác chủ kể với ta, con từng nhìn thấy sư thầy đến đó phải không? Bí mật chính là ở cậu ta, bởi người chết oan chính là gia đình của cậu ta ở đó. Suy cho cùng thì cũng chỉ vì một chữ tình mà thôi. Chỉ vì yêu mà sinh hận, chỉ vì hận mà ra tay độc ác, và rồi để lại mối hiểm họa không tưởng về sau. Con quỷ nhập vào con trai của cô gái tên Hiên, chính là con trai của sư thầy và cô gái đã chết cùng gia đình cậu ta. Từ nghe đến đây thì không giấu được sự ngạc nhiên. Thần chẳng ngờ đằng sau sư thầy kia lại là một tấm bi kịch của tình yêu. Thầy ơi, vậy chị Hiên giờ sao rồi ạ? Thầy Vương liền nói, cô ta yêu quá không theo ta đến được đây. Tạm thời đang ở nhà bác chủ nghỉ ngơi. Lăn các con về đó thăm cô ta là được. Chúng tôi cảm ơn thầy Vương có chung nhau được một số tiền. Nhưng mà dù có nói thế nào thầy nhất quyết không nhận. Rời khỏi nhà thầy, bốn đứa chúng tôi và đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ tìm về bác chủ khu trọ. Thấy chúng tôi quay lại, bác chủ mừng rỡ mở cửa. Chị Hiền vẫn còn ngồi chưa tỉnh giấc. Tôi khen đặt đứa nhỏ xuống nằm bên cạnh mẹ rồi mới quay người trở ra phòng khách. Chúng tôi ngồi nghe bác chủ kể lại sự việc diễn ra năm xưa, nhưng vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu. Nhưng cũng phải thôi, chuyện đã qua quá lâu, bác chủ cũng chỉ nghe kể lại, chứ không tận mắt chứng kiến, sao có thể kể cho bốn đứa tôi nghe biết được. Từ lần sau đó, khu trọ của bác không còn bị ma quỷ quấy nhiễu, sinh viên kéo về đây thuê mỗi lúc một đông. Nhiều lần đã có tìm lên chùa để hỏi sư thầy. Tôi thấy nhưng không có sư thầy nào trong chùa nhìn thấy người mà tôi miêu tả. Tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. Nhiều lần tìm kiếm không thấy, cuối cùng tôi bỏ cuộc mà không tiếp tục hỏi thăm tung tích của sư thầy. Đêm đó tôi nhìn thấy. Tôi ở lại khu trọ nhà bác chủ cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Trong đó năm sống tại đây, tôi không còn thấy hiện tượng tâm linh nào nữa. Sau khi tôi dọn đi 3 năm sau đó, vào một buổi sáng, tôi vô tình đọc được một bài báo nói về một vụ án mạng, và nơi xảy ra vụ án mạng mà tôi đang đọc ở đây lại chính là khu trọ mà trước đây tôi từng sống trong 4 năm đại học. Phải chăng ma quỷ một lần nữa xuất hiện tại khu trọ ấy? Tôi chuẩn bị đồ rồi lên một chiếc taxi. Nơi tôi đến là nhà của thầy Vương, người thầy Pháp đã diệt quỷ năm xưa, vì mong muốn ông có thể giúp những người đang sống trong khu trọ đó thoát khỏi ma quỷ thêm một lần nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.